mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 tiêu diệt. Kiều Nam nghe vậy lắc lắc đầu. Trừ bỏ tử vong, ngươi vĩnh viễn không chiếm được tâm an bình. Ngươi muốn giết ta cùng Tần Thiệu Hành. Bất quá là bởi vì chúng ta có thể là nhất rõ ràng ngươi quá vãng người. Nhưng ngươi càng không chính mình. Thiếu niên sắc mặt dữ tợn lên. Ngươi giết Tư Hoài Đình. Nếu không phải hắn đã chết, người nhà của hắn sao có thể giận chó đánh mèo cùng ta đệ đệ. Ngươi biết bọn họ là như thế nào đối đãi với chúng ta sao? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ không nghĩ hồi ức kia đoạn quá vãng. Ước chừng qua 3-4 phút, hắn mới chậm rãi nói. Ta bởi vì không chịu nổi, cơ hồ thành người thực vật. Nhưng Tư Anh cái kia biến thái nữ nhân ném không tính toán buông tha ta cùng ta đệ đệ. Nàng dùng một loại đặc thù vòng cổ đem chúng ta hai cái bộ lên, kia đồ vật căn bản lấy không xuống. Dưới, tưởng ngạnh tới liền sẽ nổ mạnh. Nàng cho chúng ta nhất định thời gian. Phạm vi, nếu ta đệ đệ không thể giết chết Tần Thiệu Hành, nàng khiến cho cái kia vòng cổ nổ mạnh. Chúng ta hai cái nhất định sẽ cho Tư Hoài Đình chôn cùng. Kiều Nam than nhẹ một tiếng. Cho nên ngươi đệ đệ đi Phượng Xuyên căn cứ, sau lại bị thương thoát đi. Thiếu niên hung hăng nhìn về phía Kiều Nam, nếu không phải các ngươi người đã thương hắn, hắn cũng sẽ không ở tao ngộ cuồng hóa thể khi vô lực ứng đối. Cuối cùng, hắn thống khổ nhắm mắt lại, tim đau như cát, đáng chết hắn nhớ rõ hết thảy. Kia trương cùng hắn giống nhau như đúc mặt, cái loại này tuyệt vọng chung hạnh phúc. Kiều Nam khẽ lắc đầu. Đứng dậy hắn tưởng nói lúc ấy vì cái gì bất hòa Tiếu Thiệu Vũ thẳng thắn. Có lẽ Phượng Xuyên là có thể có người cởi bỏ bọn họ cổ vòng nhi, chỉ là việc đã đến nước này. Hết thảy đều không thể thay đổi, hắn phỏng đoán hẳn là thiếu niên cảm thấy bọn họ là Tư Hoài Đình. Người, trước sau với Tư gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tin tưởng Phượng Xuyên người có thể cởi bỏ cổ vòng, còn không bằng liều chết một bác tới càng có nắm chắc. Ngươi có hay không nghĩ tới Tư Hoài Đình bất tử, các ngươi hai cái sẽ có cái gì kết cục? Kiều Nam nhớ mang máng, ảo cảnh mà thế. Tư Hoài Đình mấy cái bạn giường kết cục đều thập phần thê thảm. Mà hiện thực trừ bỏ hai cái xem như có chút bối cảnh. Còn lại cũng đều bị Tư Hoài Đình đưa cho những cái đó như lang tựa hổ, sinh ý đồng bọn thiếu. Niên sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn cắn nuốt Tư Hoài Đình khi tiếp thu đối phương sở hữu ký ức. Nếu không phải vừa vặn virus bùng nổ. Tư Hoài Đình là chuẩn bị đem hai huynh đệ đưa cho Tân Vi Thành, nghe nói người này trưởng quản Tân. Ra không ít sản nghiệp, có thể cùng hắn đáp thượng tuyến đối Tư Hoài Đình rất có trợ giúp. Chỉ là người này đầu óc tuy rằng thông minh, lại là cái không hơn không kém biến thái, mỗi năm đều có mấy cái Mỹ thiếu niên chết ở trên tay hắn. Bất quá Tân Vi Thành ra tay hào phóng, Tân gia thế lực lại bãi tại nơi đó. Cho nên mới có thể kê cao gối mà ngủ. Kiều Nam đoán ra vài phần nguyên do. Ở hắn nhìn đến tư liệu, phàm là như là thiếu niên như vậy đem chính mình mua cấp Tư Hoài Đình người. Cho dù có thể ở Tư Hoài Đình kia biến thái trên tay sống sót, cuối cùng cũng sẽ bị hắn đưa cho có thể trợ thủ hạ của hắn. Sinh ý đồng bọn, hoặc là quý nhân, nhưng cá tìm cá tôm tìm tôm rùa đen liền ái tìm vương bát. Bị Tư Hoài Đình nhìn chúng người đều cùng hắn có giống nhau biến thái ham mê. Đưa ra thiếu niên tình trạng thê thảm, thậm chí rất nhiều đều rất khó sống đến thành niên, nhìn đến Kiều Nam trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Thiếu niên cắn răng quát, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ở ta bệnh phát thời điểm, trừ bỏ ta đệ đệ cũng chỉ có hắn ôm qua ta. Có lẽ kia chỉ là một lần bố thí, nhưng kia lại như thế nào? Ta chính là yêu hắn, nói hắn biểu tình lại lần nữa biến ảo. Ánh mắt cũng hướng xa giống nhau nhìn chằm chằm hướng Kiều Nam mày nhăn lại. Bởi vì loại này ánh mắt hắn ở Tư Hoài Đình trên mặt gặp qua, thiếu niên khóe miệng cong lên một tia. Độ cung, cười như không cười, nhưng hiện tại hảo, ta có bọn họ sở hữu ký ức, người vĩnh viễn vô pháp lý giải loại cảm giác này. ta tức là ta lại không phải ta. Nói hắn tươi cười lại thu liễm. Bất quá Tư Hoài Đình hận ngươi cùng Tần Thiệu Hành. Hắn lớn nhất chấp niệm chính là chơi tàn ngươi còn làm Tần Thiệu Hành ở một bên nhìn. Ta đệ đệ cũng hận ngươi. Bởi vì đồng dạng chúng ta đều xuất hiện ở nơi đó. Ngươi cuối cùng lại bị Tần Thiệu Hành che chở toàn thân mà lui, Kiều Nam chỉ là bình tĩnh nghe. Cuối cùng mới chậm rãi nói, gặp mặt một lần, ta cho ngươi cũng đủ thời gian. Nói xong ngươi cuối cùng tưởng lời nói, cũng coi như là ta đối với ngươi tận tình tận nghĩa, thiếu niên trong mắt thần sắc phức tạp. Cuối cùng lại trở nên tàn nhẫn lên, Kiều Nam mau lui nháy mắt. Trước người hiện ra 10 dư bính nửa thước lớn lên kim sắc loan đao. Này đó loan đao nửa ẩn nửa hiện, đều là lấy huyền minh chi khí ngưng kết mà thành, thiếu niên lại lấy thân thể xông vào kia phiến kim. Sắc đao ảnh, vẻ mặt của hắn có chút khinh thường, lần trước hắn sở dĩ bị quản chế kia chỉ, xích ra, đầu lĩnh. Một là bởi vì hắn ở hấp thu nào đó, đồ ăn. Tiếp thu càng nhiều tin tức khi hoàn toàn không có phòng bị. Nhị là bởi vì khi đó đối phương dẫn dắt xích ra quá nhiều. Lấy thân thể hắn tình huống căn bản không có khả năng một lần đối phó như vậy nhiều, xích ra, vì thế hắn cam nguyện bị đối phương khống chế, cũng làm kia chỉ, xích ra, đầu lĩnh đối hắn thả lỏng cảnh giác nhưng trước mắt hắn liên tiếp hấp. Thu mấy cái lợi hại ra hòa, liền tính Kiều Nam lại lợi hại bất quá cũng là cụ huyết nhục chi thân. Nếu không phải những cái đó pháp trận lợi hại, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng giết chết Tư Hoài Đình, mà hắn hiện tại có Tư Hoài Đình năng lực. Có rất nhiều bị hắn cắn nuốt đầu óc cùng thân thể dị năng giả. Cuồng hóa thể ký ức cùng năng lực, hắn không tin Kiều Nam còn có bản lĩnh có thể thương tổn hắn. Cho nên Kiều Nam kia một thân bản lĩnh cũng cuối cùng sẽ thuộc về hắn, theo thiếu niên xâm nhập kim. Sắc đao ảnh, kim thiết giao kích thanh không ngừng truyền đến, Kiều Nam cũng theo hắn tới gần không ngừng lui về phía sau, ở thiếu niên xem ra. Tư Hoài Đình có thể bị Kiều Nam gây thương tích, hoàn toàn chính là hắn ở không có thể nắm giữ tự thân cường đại năng lượng khi tùy tiện động thủ gây ra, nếu hắn năng lực tâm một ít. Chờ chính mình có thể đem trong thân thể cường đại lực lượng phát huy ra tới. Lại xuất kỳ bất ý phục kích Kiều Nam, nhất định có thể được như ước nguyện, chỉ là Tư Hoài Đình quá nóng vội. Nhưng hắn sẽ không, hắn đã dự mưu thật lâu, trước mắt không có cái kia tùy thời đều có thể thuấn di Tần Thiệu Hành. Lại không có gì lợi hại pháp trận bảo hộ hắn, Kiều Nam đã là đặt ở trên cái thất thịt, liền xem hắn tưởng như thế nào ăn, như là mèo vờn chuột trước là bừa bãi trêu chọc. Thiếu niên vẻ mặt đắc ý. Thấy thế nào đều mang theo Tư Hoài Đình bóng dáng, Kiều Nam ở trong lòng đánh giá loại này dị năng. Đối một người ảnh hưởng, tô điểm được đến tư liệu, cặp song sinh này tính cách khác biệt chỉ từ ánh mắt là có thể nhìn ra đệ đệ phản nghịch. Ca ca ngoan ngoãn yếu đuối, nhưng trước mắt thiếu niên sớm không có ngoan ngoãn yếu đuối bộ dáng. Hắn đủ loại biểu hiện càng có rất nhiều Tư Hoài Đình cùng hắn đệ đệ tổng hợp thể, có lẽ thiếu niên. Bản thân tính cách quá mức nhu nhược, ở đối mặt cường đại ký ức khi bản năng trốn tránh, mắt thấy Kiều Nam một mặt trốn tránh. Thậm chí không dám cùng hắn chính diện đánh bừa, thiếu niên càng thêm đắc ý, nhanh hơn truy đuổi Kiều Nam nện bước, thân thể cũng tại đây loại nhanh chóng di động chung đã xảy ra biến hóa, thiếu niên chính mình cũng không biết, hắn bề ngoài đã liền thành Tư Hoài Đình, Kiều Nam có hai loại suy đoán. Nếu đem loại này cắn nuốt người khác ký ức năng lực, dùng phân liệt nhân cách tới tỏ vẻ, kia thiếu niên nguyên bản nhân cách khả năng sẽ bị cường thế Tư Hoài Đình cắn nuốt lại hoặc là, ở hắn tao ngộ, Tư Hoài Đình vẫn luôn là nắm giữ hắn vận mệnh người. Khống chế được hắn sinh tử, hắn từ trong tiềm thức tưởng trở thành Tư Hoài Đình, bởi vì chỉ có như vậy. Hắn mới có thể nắm giữ chính mình cùng thân nhân sinh tử, thiếu niên bày ra ra tới dị năng phân biệt. Vì tốc độ dị năng cùng phong thuộc tính dị năng, cho nên hắn rất dễ dàng là có thể đuổi theo thượng Kiều Nam bước chân. Hắn cố tình cùng Kiều Nam bảo trì ở công kích phạm vi. Nghe những cái đó loan đao phách chém vào trên người hắn. phát ra leng keng tiếng vang, tuy rằng có một tia đau đớn truyền đến. Nhưng là đối với hắn tới nói không đáng kể chút nào, theo thời gian trôi qua. Thiếu niên phát hiện Kiều Nam những cái đó loan đao nhan sắc càng thêm nhạt nhẽo. Có chút gần như trong suốt, hắn lực chậm lại chút nện bước. Ta nếu là ngươi, liền sẽ từ bỏ chống cự. Nếu không phải ta vẫn luôn vui đùa ngươi chơi, ngươi cho rằng bằng bản lĩnh của ngươi có thể sống đến bây giờ, Kiều Nam thủ đoạn quay cuồng. Mười dư bính loan đao nháy mắt dung hợp ở bên nhau. Hình thành một thanh thật lớn kim sắc loan đao, bất đồng với lúc trước những cái đó nửa ẩn nửa hiện. Này bệnh loan đao ngoại nhận cơ hồ hoàn thành vòng tròn. Ở không trung cấp tốc xoay tròn khi như là một vòng trăng tròn. Màn hào quang lung hướng đối diện thiếu niên, làm hắn không chỗ nào che giấu, thiếu niên biểu tình lúc này mới mang lên vài phần nghiêm túc. Ta đến muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, hắn trước người cũng ngưng tụ ra một thanh không ngừng xoay tròn thật lớn lưỡi dao gió, một kim một. Ngân lượng bính hình thức loan đao cấp tốc va chạm lại tách ra. Lưỡng đạo bóng người cũng ở không trung nhanh chóng đan xen. Chỉ là vài giây, thiếu niên cùng Kiều Nam đồng thời trở xuống mặt đất kia trương thuộc về Tư Hoài đỉnh trên mặt tràn. Đầy khó có thể tin, hắn chậm rãi quay đầu lại. Chuyện này không có khả năng, cách đó không xa lưỡi dao gió sớm bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Chuôi này kim sắc loan đao lại một chút không có thay đổi, Kiều Nam khẽ thở dài một tiếng. Người chấp nhất sớm đã mất đi, Tư Hoài đỉnh mặt lần thứ hai không cam lòng lên, hắn cắn răng quay người tưởng lần thứ hai tấn công Kiều Nam. Lại phát hiện xoay người lúc sau thân thể hắn liền rốt cuộc vô pháp di động mảy may, Kiều Nam tay. Trái hơi hơi nắm chặt, thiếu niên chậm rãi cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Vô số kim sắc sợi tơ từ hắn trong thân thể xuyên thấu ra tới. Một chỗ khác như ẩn như hiện nắm ở Kiều Nam trong tay, hắn bỗng nhiên liền minh bạch. Vì cái gì Kiều Nam thả ra kia mười dư bính loan đao sẽ biến thiền? Vì cái gì chính mình vừa mới ỉ vào làn da cứng rắn xông qua kia phiến đao ảnh thời điểm sẽ có rất nhỏ đau đớn, nguyên lai đối phương đang không ngừng hướng chính mình trong thân thể chôn chỉ vàng. Hiện tại chính mình sinh tử đã hoàn toàn nắm giữ ở Kiều Nam trên tay, Kiều Nam nhìn thiếu niên chậm. Rãi từ Tư Hoài đỉnh bộ dáng lột xác hồi hắn vốn dĩ bộ dạng. Ngươi cái dạng này khá hơn nhiều, vì cái gì không ở trước tiên liền giết ta. Thiếu niên nhìn thẳng Kiều Nam đôi mắt, Kiều Nam cũng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Rất muốn nói ở trên người hắn tựa hồ thấy được cái kia ở ảo cảnh mà thế, bất lực chính mình ta. Không nghĩ ngươi mang theo tiếc nuối rời đi. Thiếu niên sắc mặt cứng đờ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta lớn nhất tiếc nuối chính là không thể giết ngươi cùng Tần Thiệu Hành. Kiều Nam lắc đầu, hỏi một chút chính ngươi tâm đi. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Thiệu Hành thanh âm ở hắn bên cạnh người vang lên. Ngươi hận nhất kỳ thật là chính ngươi. Ngươi hận ngươi thành ngươi đệ đệ liên lụy. Ngươi hận ngươi ăn luôn hắn, ở ăn luôn Tư Hoài đỉnh sau ngươi được đến Tư Hoài đỉnh năng lực. Ngươi muốn đem chính mình biến thành chính là ngươi đệ đệ. Bởi vì ngươi hy vọng sống sót chính là hắn, nhưng ngươi đã chịu Tư Hoài đỉnh ký ức ảnh hưởng. Ngươi hiện tại vừa không là ngươi, cũng không phải ngươi đệ đệ, càng không phải Tư Hoài đỉnh. Ngươi lớn nhất nguyện vọng là thoát khỏi này đó hỗn loạn ký ức. Cho nên ngươi kỳ thật là muốn giết chính mình, bất quá lấy ta đối Tư Hoài đỉnh hiểu biết. Người nọ chẳng sợ có một tia sống sót hy vọng cũng sẽ tranh thủ. Cho nên ngươi ở cùng những cái đó thuộc về hắn ký ức đấu tranh. Ngươi hy vọng có người có thể giết ngươi, thiếu niên trong mắt hiện lên một tia dãy rùa. Chợt lại biến hung ác lên. Tần Thiệu Hành, ngươi cùng Kiều Nam đã giết ta hai lần. Tần Thiệu Hành cười lạnh, ta còn có thể giết ngươi lần thứ ba. Nói Tần Thiệu Hành thân ảnh khẽ nhúc nhích, một chưởng đánh ở thiếu niên trên đầu. Huyền Minh chi khí nháy mắt thấu dịch mà nhập, thẳng đánh thiếu niên trong đầu kia cái tinh hạch, thiếu niên trong mắt hung ác nhanh chóng thối lui. Trở về cái loại này ngoan ngoãn nhút nhát, hắn ngơ ngác nhìn Tần Thiệu Hành. Chợt thoải mái mỉm cười. Nhẹ nhàng hộc ra hai chữ, cảm ơn, Ở Tần Thiệu Hành một tiếng thở dài, thiếu niên mềm thân thể, hắn trong đầu tinh hạch thành nhỏ vụn bột phấn, chỉ là bởi vì Kiều Nam đưa vào hắn thân thể những cái đó huyền minh chi khí tạo thành chỉ vàng. Hắn thi thể không có té ngã, Kiều Nam nhìn thiếu niên khóe miệng biên mỉm cười có chút thất thần. Ở ảo cảnh mà thế, hắn cuối cùng bị xé rách thân thể khi tựa hồ cũng từng như vậy mỉm cười, mang theo bất đắc dĩ cùng giải thoát. Còn có đôi mất đi thân nhân vô hạn tưởng niệm, trong tay huyền minh chi khí chỉ vàng nhanh chóng run rẩy vài cái, có nhàn nhạt xương khói từ thiếu niên trong cơ thể phiêu tán mở ra. Vài phút sau thiếu niên thi thể hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị phân giải thành hư vô huyền khí cùng minh khí. Tần Thiệu Hành đi lên trước đem Kiều Nam ôm vào trong lòng ngực. Vô luận thế giới này biến thành bộ dáng gì, hắn đều sẽ canh giữ ở bên cạnh hắn, bồi hắn cộng độ gian nan hiểm trở. Liền ở hai người môi sắp chạm vào ở bên nhau thời điểm, Tô Điềm thanh âm từ tai nghe truyền đến, bên trong Xích Gia đầu lĩnh đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Bên ngoài chỉ có không đủ 5.000, Xích Gia đang bảo vệ những cái đó cuồng hóa thú. Các ngươi muốn hay không trước làm chính sự. Tần Thiệu Hành nháy mắt làm ra một cái nằm xoài trên Kiều Nam trên người động tác, rất nhỏ thanh nói thầm, còn như vậy đi xuống không nghẹn chết cũng sẽ bị nữ nhân này dọa nuy. Kiều Nam cười khẽ ra tiếng. Tô Điềm bên kia tác oán giận nói, nhị thiếu, lại tiểu nhân thanh âm ta bên này cũng có thể nghe được hảo sao? Ngài yên tâm, chỉ cần hoàn thành trước mắt nhiệm vụ này, ngài hoàn toàn có thời gian cùng Kiều Nam nhiều quá mấy ngày hai người thế giới, nhóm này đó bóng đèn tuyệt đối sẽ phi thường thức thời không xuất hiện. Vạn Hoành cùng Khương Trường Võ lại lần nữa đối xem một cái. Này rõ ràng mang theo ý tại ngôn ngoại, mắt thấy chiến cuộc ổn định. Thành thật như Vạn Hoành cũng rất muốn cao cái bàn. Đối này hai đối không coi ai ra gì tú ân ái ra hỏa vươn khinh bỉ ngón tay, Khương Trường Võ tác. Thật sự kêu rên ra tới. Này không phải buộc ta cùng Vạn Hoành làm gay sao? Nói xong hai người đồng loạt ở trong lòng phủ định nói. Vẫn là eo nhỏ chân dài muội tử càng vừa ý. Ngay sau đó lại hộ ngắm liếc mắt một cái. Đối phương eo giống như cũng không thô. Đối phương chân giống như cũng khá dài. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam không hề trì hoãn. Trực tiếp ra pháp trận, mắt thấy hai người ra tới. Tô Điềm nhanh chóng ở trên bàn phím bắt đầu thao tác. Đồng thời đối một bên Khương Trường Võ. Vạn Hoành nói, thông chi đệ nhất đội, đệ nhị đội, đệ tam đội đồng thời xuất phát dựa theo sớm định ra kế hoạch. Đệ nhất đội chủ yếu công kích di động nhanh chóng cuồng hóa thú. Đệ nhị đội bình phô đi tới bắn chết hết thảy tàn lưu cuồng hóa thể. Đệ tam đội kiểm tra sở hữu thi thể, cũng xác nhận cuồng hóa sinh vật tử vong. Tô Điềm một câu vội hỏng rồi Khương Trường Võ cùng Vạn Hoành. Phải biết rằng, Xích Gia liền có 10 vạn dư chỉ. Mang đến cuồng hóa thú càng là số lượng khổng lồ. Tô Điềm nói ba cái đội ngũ. Trừ bỏ đệ nhất đội nhân số chỉ có 2.000 người bên ngoài. Đệ nhị đội nhân số có 4 vạn người. Đệ tam đội nhân số cũng có 1 vạn người. Bọn họ cần thiết nhanh chóng chuẩn xác đem ra mệnh lệnh. Đạt cho mỗi cái dẫn đầu. Bảo đảm bọn họ không xuất hiện bất luận vấn đề gì, vì thế một trận gió sau Khương Trường Võ không thấy bóng dáng, ở không có như vậy nhiều máy truyền tin dưới tình huống. Chỉ có thể hắn tốc độ thông chi sở hữu dẫn đầu Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam như vào chỗ không người. Phàm là cùng hai người tao ngộ cuồng hóa thể đều sẽ bị trực tiếp nháy mắt hạ gục. Chết ở hai người trong tay, Xích Gia cùng cuồng hóa thú thô sơ giản lược phòng chừng cũng có tam. Vạn, này vẫn là bởi vì hai người chủ yếu đối phó đều là những cái đó bình thường dị năng giả khó có thể. Ứng đối cuồng hóa thú, trừ bỏ bọn họ hai cái đánh giết tứ phương. Đệ nhất đội cũng khởi tới rồi phi thường mấu chốt tác dụng, cái này đội ngũ tuy rằng chỉ có 2.000 người, lại đều là tốc độ. Phong hệ, nhảy đánh chờ cao né tránh dị năng giả tạo thành, ở có cao sát thương vũ khí dưới tình huống, bọn họ chỉ cần lợi dụng hào tự mình dị năng cùng những cái đó thật lớn cuồng hóa thể chu toàn có. thể, bởi vì vũ khí lực sát thương cực cao. Giống nhau chỉ cần nhắm chuẩn quái vật phần đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống cơ bản là một thương là có thể trọng thương một con. Bổ khuyết thêm một thương là có thể hoàn toàn đem chi đánh chết, ở kiều nam hai người cùng đệ nhất. Đội tàn sát dưới, lực công kích cường chút cuồng hóa thể đều bị trước tiên đánh chết. Vì đệ nhị đội nằm ngang bình phô đi tới đánh hạ cơ sở, dĩ vãng đại gia trong mắt đáng sợ cuồng hóa. Sinh vật tảng lớn ngã xuống. Tất cả mọi người tâm tình kích động. Chỉ là bọn hắn quân kỳ nghiêm minh. Mỗi người đều không ngừng lặp lại nhắm chuẩn bắn chết động tác. Ở liên kích 50 phát sau, đệ nhị đội xông vào trước nhất phương người nhanh chóng thả có tự phản hồi đội ngũ cuối cùng. Mặt sau người nâng thương nhắm chuẩn tiếp tục đánh chết, đệ tam đội người nhìn như thanh nhàn. Trên thực tế bọn họ phải làm sự tình cũng không nhẹ nhàng. Những cái đó cao tráng cuồng hóa thú ngã xuống sau, khả năng sẽ đem một ít loại nhỏ cuồng hóa sinh vật đè ở phía dưới. Cho nên bọn họ cần thiết đem sở hữu khả năng có nguy hiểm tai họa ngầm toàn bộ thanh trừ, vì càng tốt di động những cái đó đại hình cuồng hóa sinh vật. Đệ tam trong đội có toàn bộ lực lượng hệ dị năng giả, ở đại gia chung sức hợp tác hạ. Một hồi nhằm vào, xích ra trận tiêu diệt viên mãn hoàn thành. Lần này trận tiêu diệt trừ bỏ một ít lưu thủ ở các tộc đàn, xích ra. Toàn tiêm, xích ra, sở hữu tộc đàn chủ lực đội ngũ, không chỉ có như thế. Còn đem dự đồng căn cứ, thậm chí là song cửa sông lưu vực sở hữu có thể bị, xích ra, sử dụng cuồng hóa thú toàn bộ tiêu. Diệt, tuy rằng còn có chút ít cuồng hóa sinh vật như cũ ở bên ngoài hoạt động. Nhưng là đối với toàn bộ dự đồng căn cứ đã không đáng sợ hãi, tô điểm mắt thấy cuối cùng một đám. Cuồng hóa sinh vật cũng bị tiêu diệt, lại lần nữa đối Vạn Hoành cùng Khương Trường Võ truyền đạt mệnh lệnh. Đệ tứ đội xuất phát, đệ nhất đội bảo trì toàn trường cảnh giới, đệ nhị đội, đệ tam đội ngay tại chỗ tách rời cuồng hóa sinh vật. Không cần lãng phí bất luận cái gì hữu dụng tài liệu, đến nỗi tinh hạch. Không cần tô điểm nói đại gia cũng biết đó là hàng đầu thu vật phẩm, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành. Như cũ không có thể nghỉ ngơi, Kiều Nam lợi dụng hắn quảng đại không gian đem bộ phận cuồng hóa thú thi thể thu thập lên. Sau đó Tần Thiệu Hành mang theo hắn thuấn di đến quảng trường. Hắn lại đem cuồng hóa thú thi thể ném ra tới, lặp đi lặp lại chạy vài tranh. Cuối cùng đem cái đầu siêu đại cuồng hóa thú thi thể toàn bộ di động tới rồi trên quảng trường. Tuy rằng trong quá trình cũng ít mang theo cái khác một bộ phận cuồng hóa thú. Nhưng bên ngoài như cũ có không ít cuồng hóa thú thi thể, mắt thấy mặt trời xuống núi. Dự đồng căn cứ lần đầu tiên kiêu ngạo điểm nổi lên đại đèn, loại này đèn cũng là Phụng Châu chi viện. Vật tư chi nhất, thuộc về kiểu mới tiết kiệm năng lượng sản phẩm. Độ sáng phi thường cao, cho dù là như thế này, dự đồng căn cứ vẫn là điểm nổi lên ước chừng 20 tràn. Quả thực lượng như ban ngày, tô điểm như cũ phụ trách toàn phương vị cảnh giới. Mặt khác đệ nhất đội toàn bộ nhân thủ đều thượng phòng ngự tường. Đệ nhị đội không hề tham dự khuân vác, phân giải cuồng hóa thú. Chỉ phụ trách căn cứ ngoại toàn phương vị cảnh giới, hiện tại mọi người chủ yếu phòng ngự trọng điểm. Đều không ở trên mặt đất, mà là càng nhiều đem lực chú ý đặt ở không trung, xích ra, nhóm thao tác cuồng hóa thú toàn bộ. Đều là mặt đất thú tộc, không có một con loài chim bay loại cuồng hóa sinh vật. Này nói cách khác, bọn họ ở toàn bộ đánh chết trong quá trình, không có thanh trừ bất luận cái gì một con có thể phi cuồng hóa sinh vật. Tần Thiệu Hành tuy rằng làm phòng ngự mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Kỳ thật chính hắn cũng không như thế nào khẩn trương, đại lượng cuồng hóa thú tụ ở bên nhau khí vị thập phần nồng đậm. Người thường đều bị huân chịu không nổi, liền càng miễn bàn những cái đó đồng thời cuồng hóa thú cũng đồng dạng khứu giác nhanh nhạy ra. Hỏa cho dù những cái đó cuồng hóa thú biết, có đại lượng cuồng hóa thú tụ tập địa phương, liền đại biểu cho có đại lượng nhân loại, nhưng kia cũng muốn không có cao giai cuồng hóa thú. Nếu không chúng nó liền tính thò qua tới, cũng là một giây bị nháy mắt hạ gục phần, xích ra có thể ở chỗ này xưng bá. đã nói lên không có do chúng nó lại cao cấp cuồng hóa thể, nếu biết đại lượng xích ra cùng cuồng hóa thú tụ tập ở chỗ này, đương nhiên sẽ không lại có giải rác không dương mắt tình cuồng hóa thú thò qua tới tìm ngược lần. Này quét sạch trong chiến đấu, bọn họ để vào hướng dẫn pháp trận kia 10000 quan binh. Không có một người bị thương, tham dự đánh chết cuồng hóa thú cùng bên ngoài còn sót lại xích ra. Mấy cái đội ngũ, cũng chỉ có không đủ 100 người vết thương nhẹ, bất qua đối phó, xích ra, đầu lĩnh những cái. Đó sư trưởng, lữ trưởng, dân đoàn nắm, lại có 10 cái người bị bất đồng trình độ thương, những người này đều ở chiến đấu sau khi kết thúc. Trước tiên, bị tiêm vào T2 hình ức chế tề. Tuy rằng, xích ra, đầu lĩnh lực sát thương rất cao. Sức cuốn hút độ lại xa không kịp cuồng hóa thú cắn thương, Kiều Nam thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không cho dù tiêm vào T2 hình ức chế tề, cũng như cũ tồn tại tai họa ngầm, hắn nhất định phải nghĩ cách, lấy huyền minh chi khí trị liệu người bị thương, những người này đều là thân kinh bách chiến sư. Trưởng, lữ trưởng, cho dù dân đoàn là thuộc về dân gian tổ chức, có thể lên làm đoàn trưởng cũng không phải đơn giản nhân vật. Nếu Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành thật sự nhiều lần ra tay cứu người, thế tất làm những người này phát hiện cho dù bọn họ ở vệ tư lệnh lãnh đạo hạ, đều là vì nước vì dân hảo quan quân, nhưng hắn không biết loại năng lực này bại lộ ra tới. Có thể hay không có người nhớ thương. Chẳng sợ bọn họ không có khả năng thương tổn hắn cùng Tần Thiệu Hành, nhưng Kiều Nam vẫn luôn không có quên cái kia che giấu tổ chức. Hắn biết bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hắn cùng Tần Thiệu Hành bí mật đối phương càng ít biết, bọn họ liền sẽ nhiều một phân thắng lợi lợi thế. Tần Thiệu Hành đứng ở trên tường thành từ sau lưng ôm Kiều Nam. Kiều Nam khẽ liếm hạ hơi có chút phát làm môi, chờ đem sở hữu cuồng hóa thú đều lộng tiến vào sau. Chúng ta lại đi hạ những cái đó, xích ra, nơi dừng chân. Tranh thủ dùng một lần đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Những cái đó bị bọn họ quyển dưỡng người liền hoàn toàn an toàn. Hết chương.